Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phân liệt. Có như vậy một nháy mắt, tại kia chùm sáng xa xa xông lên chân trời thời điểm. Đệ ngũ huyền tựa như nhìn thấy mấy cái không giống tồn tại. Cảm giác kia rất kỳ diệu, tựa như hắn liền là kia chùm sáng đồng dạng, nhìn chỗ nhìn. Cảm giác nhận thấy, chỉ là thời gian quá ngắn, hắn chỉ cảm nhận được cách mình gần nhất hai cỗ lực lượng. Một cái tại phía bắc, một cái tại tây nam. Phía bắc như một sợi băng cứng, tây bắc giống như ngũ trảo thần long. Cái sau coi là thật để đệ ngũ huyền cảm thấy kinh dị. Ngũ trảo thần long, tại Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, là chí cao tồn tại. Nhưng mà đây đều là cảm giác, một nháy mắt hoảng hốt, như là trước đó nhìn thấy hư ảnh bình thường, chợt lóe lên, nhìn không rõ ràng, như khi nhàn hạ đợi, hắn có lẽ sẽ tinh tế suy tư, nhưng bây giờ sinh tử tồn vong ở giữa, hắn không cái kia thời gian để ý tới cẩu thí băng cứng. Thần Long, mất đi nồi áp suất, đệ ngũ huyền triệt để bại lộ tại trong hải dương. Từ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng tạo thành thái cực chính đang chậm rãi giảm tốc, rất có đình chỉ xoay tròn xu thế, mà tạo thành thân thể của hắn cát đá, ngay tại theo xoay tròn chậm lại mà chậm rãi tán loạn. Ta đi ngươi đại gia, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta coi là làm ra thứ không tầm thường, kết quả vẫn là cái chết. Đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy mình cả người đều không tốt. Đối cái này thái cực càng là các loại bất mãn. Ưng, đại vương bát đột nhiên phát ra tiếng vang. Thanh âm suy yếu, nhưng có tinh thần lực thăm dò qua tới. Không thời gian nghĩ quá nhiều. Đệ ngũ huyền lập tức ngoại phóng tinh thần lực tới dính liền. Cảm thụ đại vương bát ý nghĩ. Đồ đằng lửa, có lầm hay không? Không ai khiêu vũ, ta làm sao làm đồ đằng lửa? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đại vương bát phấn khởi dư lực, để lớn hơi khẽ nâng lên, lại hung hăng đập xuống. Ông, một cỗ xanh biển lực lượng đập vào mặt, lực lượng này đã không bằng trước đó mãnh liệt, nhưng y nguyên thuần túy, người đều như vậy còn có thể tế bái. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, nhưng không có thời gian tiếp tục nhả rãnh. Vội vàng thừa dịp đại vương bát tế bái công phu, nếm thử tế tự đồ đằng lửa. Hô, một cái yếu ớt ngọn lửa nhỏ, đột ngột xuất hiện tại dưới biển sâu. Nó hiện ra đỏ lam hai màu, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được thái cực đồ án. Đại vương bát trong mắt tràn đầy vui mừng, tiểu vương bát thì hiếu kỳ tiến tới góp mặt, mặt đối với mình hài tử chất vấn. Đời thứ ba vu biểu hiện tương đương tỉnh táo, chí ít tại những này đồ đằng chiến sĩ nhìn đến, là như vậy, ô ô ô, ô ô ô ô, hắn thiên tài nhi tử mở miệng, nói như đây không phải nàng đồ đằng lửa, liền giao ra vu vị trí, đời thứ ba vu chân mày nhíu sâu hơn, nàng có chút do dự, kỳ thật ý ngấn này, nàng cực kỳ đã sớm có. Nàng cũng không quyến luyến vị trí này, hoặc là nói, hỏa bạo lạc vu xưa nay không quyến luyến quyền thế. Bọn hắn mặc dù tại hỏa bộ lạc quyền thế vô biên, nhưng bọn hắn từ không để ý qua những này. Bọn hắn để ý là bộ lạc tương lai. Nghĩ tới tương lai, đời thứ ba vu nhịn không được quay đầu nhìn về phía biển cả phương hướng. 43 năm trước, nàng nhìn tận mắt hỏa bộ lạc tương lai biến mất, từ đây trong lòng lại không hy vọng. Ô ô ô, ô ô ô, đời thứ ba vu nói một câu nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng nói, từ nay về sau, ngươi chính là vu, nói đến nó thời điểm. Đời thứ ba vu đưa tay chỉ cái kia viên cầu hình dạng hỏa bộ lạc. Thật xấu ha. Đây là đời thứ ba vu trong lòng ý tưởng chân thật. Quả cầu này xấu xí không để cho nàng nghĩ nhìn nhiều. Quay người lại, Đời thứ ba Vu Lôi kéo mình tiểu nhi tử, tay phải chống pháp trượng, từng bước một đi ra ngoài. Nàng không thích ở tại tảng đá dựng trong phòng, bởi vì như vậy nàng tại ban đêm liền không nhìn thấy trên trời quang mang. Cái này khiến nàng không cách nào yên giấc, mà lại, nàng càng ưa thích ngủ ở bên vách núi. Đây cũng là nàng không thể bị người lý giải đam mê một trong. Ô ô ô, sau lưng đột nhiên truyền đến thủ lĩnh, lời của hắn để đời thứ ba Vu dừng bước. Nàng còng xuống thân thể tại câu nói này vang lên trong nháy mắt có chút nhô lên. Sau đó chậm rãi chuyển qua nửa gương mặt, liếc mắt nhìn về phía cái này một nhiệm kỳ thủ lĩnh. Bành, đời thứ ba Vu đột nhiên đem pháp trượng dùng sức xử trên mặt đất. Ô ô ô, nàng đang hỏi, ai tới bát? Tất cả mọi người nhìn về phía pháp trượng khô sọ trong đầu bỗng nhiên bành trướng lên hỏa diễm. Không ít người nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được lùi bước một bước. Thủ lĩnh nhìn về phía mới Vu, hắn lại lần nữa Vu trong mắt thấy được khiếp nhược. Hắn muốn mở miệng, nhưng nhìn tới đời thứ ba Vu ánh mắt, đột nhiên ngậm miệng lại, một câu lời cũng không dám nói. Hừ, đời thứ ba Vu bất mãn hừ một tiếng, thân thể lần nữa còng xuống, chậm rãi đi ra ngoài. Đám người nhìn chăm chú lên nàng chậm rãi rời đi thân ảnh. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy đời thứ ba Vu dừng bước. Sau đó thân thể của nàng run rẩy dữ dội, mà nàng tay phải trên pháp trượng hỏa diễm, càng là mênh mông bốc cháy lên. Thủ lĩnh không tự chủ được lui một bước nhỏ. Hắn không biết đời thứ ba Vu làm sao vậy, nhưng cái này tư thái, thấy thế nào cái này bà điên đều không bình thường. Ô ô ô, đời thứ ba Vu đột nhiên hô lên âm thanh đến. Trước người nàng người thấy được nàng trong mắt hiện lên nhiệt lệ. Sau đó, cao tuổi nàng khoa tay múa chân chạy hướng bờ biển. Kia tư thái, tựa như hài đồng gặp được mình cửu biệt trùng phùng phụ thân. Ô ô ô, nàng nhỏ nhất hài tử lộn nhào đi theo ở đằng sau. Phí sức đuổi theo mẫu thân mình bước chân. Ô ô ô, có người đích nói thầm một câu bà điên. Đây là bọn hắn bí mật đối đời thứ ba Vu xưng hô. Mặc dù không có đoạt đến pháp trượng, nhưng ít ra bà điên đã rời đi. Về phần hắn điên điên khùng khùng bộ dáng, đám người cũng đã quen. Ông, đột nhiên, đồ đằng lửa bốc cháy lên. Từ cao ba trượng lần nữa trên vọt, trọn vẹn cao năm trượng. Đám người cũng là kinh ngạc, ánh mắt đều nhìn về phía tân nhiệm Vu. Đồ đằng lửa xuất hiện biến hóa, chỉ có Vu mới có thể giải thích. Tân nhiệm Vu rất là nghi hoặc, hắn vây quanh đồ đằng lửa dạo qua một vòng, sau đó khoa tay múa chân nhảy dựng lên, đồng thời càng không ngừng hò hét. Dựa theo lối nói của hắn, đây là hỏa đồ đằng biết hắn được bổ nhiệm Vu về sau, đang vì hắn chúc mừng. Một đám đồ đằng chiến sĩ bán tín bán nghi, nhưng đây là tốt nhất giải thích. Bọn hắn sau đó đi theo chúc mừng. Tại đồ đằng lửa trước nhảy lên tế tự múa, đồng dạng nhảy lên tế tự múa, còn có tràn ngập nếp uốn cùng gian nan vất vả mặt chảy xuôi nhiệt lệ đời thứ ba Vu. Nàng đứng tại bên vách núi, lẻ loi trơ trọi nhưng lại hưng phấn nhảy tế tự múa. Nàng nhỏ nhất hài tử, chính ở phía sau cố gắng học tập. Nhưng đời thứ ba Vu quá mức hưng phấn, nàng nhảy rất nhanh, tiểu hài tử theo không kịp. Lửa, lửa, lửa, nàng một bên nhảy, một bên gầm thét. Đây là nàng tại đồ đằng trên lửa lần sau khi lửa tắt. Một lần nữa nhóm lửa thời điểm học được một chữ, là bộ lạc danh tự. Nàng lúc này hưng phấn gào thét, có một ít lão nhân dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn tại đời thứ ba Vu rời đi bộ lạc thời điểm liền theo tới. Chỉ là tốc độ có chút chậm. Tốc độ chậm là bởi vì bọn hắn cũng tại do dự. Muốn hay không cùng đời thứ ba Vu đi. Bởi vì đời thứ ba Vu kỳ thật tương đương với bị khu trục. Những này cũng không có nhiều người. Ước chừng có mấy trăm người. Trong đó lại nhiều lấy giả yếu tạo thành. Lúc này bọn hắn đi theo đời thứ ba Vu dấu chân đi vào vách núi. Khi thấy đời thứ ba Vu đang điên cuồng nhảy tế tự múa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.